Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308, chương 328, lực rút vạn cân khí cái thế sút gôn. Thi đấu tiếp tục. Theo thời gian ở cổ động viên Ý hoan hô cùng nước Anh, fan bóng đá càng ngày càng sục sôi người. Điên chi ca bên trong từng giây từng phút địa tiến hành. Vẫn đang nhanh chóng suy nghĩ, Donadoni rốt cục phát hiện một chút manh mối. Đội tuyển Anh, kỳ thực đã sớm thay đổi. Chỉ là loại biến hóa này, cũng không phải là thể hiện trên phương diện chiến thuật, mà là, trước khí thế tiến lên, một loại dần dần triển khai khí thế bàng bạc. Nếu như nói hiệp một Tam sư quân đoàn chính là một con rơi vào vĩnh hằng ngủ say mặc người ức hiếp cự long, như vậy trải qua giữa sân nghỉ ngơi ngăn ngắn 15 phút thời gian. Người điên ly không biết dùng biện pháp gì để con này khủng bố cự long thức tỉnh. Trên sân, đội tuyển Anh các cầu thủ biểu hiện ra càng mạnh mẽ, lực cạnh tranh. Chạy trốn trở nên càng nhanh chóng. Lừa bóng trở nên càng thêm ngắn gọn. Đột phá trở nên càng thêm sắc bén. Chuyền bóng trở nên càng thêm tinh chuẩn cùng chí mạng. Phòng thủ càng thêm vững chắc. Mà sạn cướp trở nên càng thêm hung ác. Xem tới đây, Donadoni biết mình nhất định phải làm chút gì. Bởi vì, đối mặt cái kia có thể ở bất kỳ thời khắc, bất kỳ địa điểm không tốn sức chút nào địa sáng tạo ra kỳ tích Trung Quốc nam nhân. Coi như lại cẩn thận một chút đều không quá đáng. Liền, Italy chủ soái vọt tới bên sân, hô lớn hấp dẫn các đệ tử sự chú ý. Sau đó duỗi ra hai tay làm một cái hướng phía dưới ép động tác. Ra hiệu áo lam các chiến sĩ ổn vừa vững. Đúng, muốn ổn vừa vững. Không thể để cho người điên ly cùng hắn đội tuyển Anh tiến vào thuộc cho bọn họ tiết tấu bên trong. Đi, mà nhìn thấy huấn luyện viên trưởng thủ thế sau khi áo lam quân đoàn đại não cái kia ở trên sân bóng tựa hồ vĩnh viễn còn buồn ngủ Italy nam tử Pirlo. Lập tức hiểu ý đem vị trí của chính mình hướng về sau lùi lại mấy chục mét. Sau đó bắt đầu càng nhiều địa hướng ngang cùng về phía sau truyền về bóng. Tận lực đem so với thi đấu tiết tấu chậm lại. Không cho đội tuyển Anh tấn công nhanh lớn lên. Mà ở Donadoni làm ra ổn vừa vững thủ thế sau khi. Lý Thống Phạm ở càng ngày càng cao ngang phấn khởi người điên chi ca âm điệu bên trong đồng. Dạng làm ra đáp lại hai tay không ngừng vung vẩy. Về phía trước ép. Người muốn ổn. Phi. Lão tử lệch không cho ngươi ổn. Lão Lý dùng tới đối phó khống chế đội tuyển Italy tiết tấu đại não. Pirlo vương bài. Chính là The Red Liverpool linh hồn Steven Gerrard. Hai người. Một cái bị gọi là thay đổi hiện đại bóng đá một trong những nhân vật. Một cái xuất lĩnh hắn đội hữu ở Istanbul đêm sáng tạo Champions League trận chung kết trong lịch sử. Khó mà tin nổi nhất đại nghịch chuyển. Ba năm qua đi sau khi. Tự hồ là từ nơi sâu xa nhất định, bọn họ lại chạm đụng vào nhau. Sự thực chứng minh, Gerrard bị nghệ thuật đại sư Zidane tán thưởng vì là năm gần đây toàn châu Âu toàn xuất sắc giữa. Sân không phải là không có đạo lý, làm Liverpool đội hồn đem chính mình toàn bộ tinh lực vùi đầu vào cùng đặc biệt nào đó một người. Đối kháng bên trong, dù cho người này là mạnh mẽ Pirlo, cũng sẽ có vẻ lực bất tòng tâm. Mà cứ như vậy, Lý Thống Phạm bàn tính thực hiện được. Bởi vì, lão Lý cũng không có hy vọng Gerrard có thể có tính lẫn lộn địa áp đảo Pirlo. Chỉ cần có thể quấy dày Pirlo đối với áo lam quân đoàn tiết tấu khống chế. Mục đích coi như đạt đến. Ở Italy trong đội ngũ, ngoại trừ đại não, Pirlo, những đội viên khác bất luận là nhân tài mới xuất hiện De Rossi vẫn là linh động khó do Cassano. Ở toàn thể cục diện khống chế phương diện còn kém quá nhiều. Ở đây vừa vặn ngược lại chính là ở nước Anh trong trận nhưng có David Beckham như vậy một vị duy trì này Superman trạng thái vô địch giữa sân tồn tại. Tiểu Beck phạm vi lớn tinh chuẩn truyền xa đặc điểm để hắn rất khó bị đỉnh chết. Hơn nữa đội tuyển Anh trước sân Wayne Rooney cùng Michael Owen đều là tốc độ cuồng nhân. Thi đấu tiết tấu bất chi bất giác liền nhanh hơn. Đội tuyển Anh, tựa hồ rốt cục hòa nhau đến một điểm ưu thế. Bàn về trường thi chỉ huy, Donadoni cùng có thể lực lớn chướng Lý Thống Phạm so ra. Đã chênh lệch không chỉ một bậc, mà này toàn bộ quá trình nói đến phức tạp. Thế nhưng kỳ thực rất nhanh, Donadoni cùng Lý Thống Phạm điều chỉnh đều ở mấy giây bên trong hoàn thành. Vì lẽ đó một tận đến giờ phút này, hiệp 2 trận đấu mới tiến hành rồi không tới 2 phút mà thôi. Phút thứ 47, bức trọng tài chính tiếng còi vang lên. Trên sân, hiệp 2 thay Măng Xiên lên sân khấu sau xuất hiện ở hậu vệ cánh trái vị trí Gareth Barry dùng một lần hung ác soạt đứt đẩy ngã nỗ lực lại một lần nữa từ cánh phải tiến hành đột phá Cassano. Nước Pháp tịch trọng tài chính phán cho đội tuyển Italy một cái đá phạt. Tam sư quân đoàn bên ngoài vùng cấm phía bên phải 45 độ góc. Khoảng cách khung thành khoảng chừng 5 mét. Vị trí này cũng không thích hợp với trực tiếp sút gôn. Vì lẽ đó nhìn dáng dấp đội tuyển Italy chuẩn bị tới một lần đá phạt phối hợp. Chiellini, Luca Toni, De Rossi, Perotta chờ đánh đầu cao thủ dồn dập tụ tập hướng về đội tuyển Anh vùng cấm bên trong chen. Mà ba là quân đoàn bên trong Terry, Steven Taylor chờ to con cũng chút nào không dám khinh thường. Vội vã dựa theo giữa sân phòng nghỉ ngơi ông chủ yêu cầu đối âm kèm người. Đã không, hai lạc hậu, nếu như lại ném một cái bóng, vậy coi như thật sự không có thuốc nào cứu được. Mà đứng ở bóng đá người sau lưng nhưng là đại não. Pirlo, ở FM2008 bên trong. Pirlo là số ít mấy cái có thể ở đá phạt phương diện có thể cùng David Beckham sánh vai siêu cấp đá. Phạt đại sư một trong. Bức Pirlo lui về phía sau. Ngẩng đầu nhìn một chút bên trong vùng cấm tình hình. Sau đó bắt đầu chạy lấy đà. Vẫy chân. Má trong tàn nhẫn mà rút trúng bóng đá dưới đáy. Một vệt màu trắng đường vòng cung. Dường như chí mạng lưỡi lê. Mạnh mẽ giết hướng về đội tuyển Anh vùng cấm. Trong nháy mắt này, đứng ở bên sân Lý Thống Phạm ở con ngươi co lại nhanh chóng. Bởi vì, dựa theo FM2008 hệ thống đẩy nghĩ, Pirlo này một cước đá phạt, tiến vào, ngoặc kép chấm chấm, đội tuyển Italy đá phạt, do Pirlo đến xử lý. Nhìn này bóng, gào gừ, thượng đế, trực tiếp công môn, ở cái góc độ này, Pirlo lại lựa chọn trực tiếp oanh môn. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đạo to lớn độ cong. Thoán hướng về phía khung thành phía bên phải góc gần. Góc chết, nguy hiểm, dâu hát, toàn bộ đá phạt phạt bóng quá trình. Suýt chút nữa kinh hãi liền trái tim đều phun ra nước Anh bình luận viên xét sơ chỉ kịp cao giọng. Hét lên ra ba cái từ đơn để hình dung. Đợi được hắn hô xong này ba cái từ đơn. Trên sân cục diện lại đã biến thành một hình dáng khác. Pirlo phạt ra này chân quỷ thần khó lường đá. Phạt lại bị dâu hát dễ dàng nắm giữ ở trong tay. Phảng phất đã sớm biết Pirlo gặp lấy góc nhỏ độ trực tiếp sút gôn phạt bóng phương thức. Trước đó dâu hát thậm chí đều không có phân ra chút nào tinh lực đi quản bên trong vùng cấm xô xô. Đẩy đẩy đội hữu cùng kẻ địch. Mà là rất sớm mà liền giam giữ ở khung thành phía bên phải. Tình cảnh này là quen thuộc như vậy. Đê vòng bảng thi đấu đệ hai chàng nước Anh đá với Tây Ban Nha thi đấu bên trong. Dâu hát liền từng bày ra quá kinh khủng như vậy dự đoán năng lực. Ung dung chiếm lấy Barcelona máy thở. Xavi kỹ kinh tứ tọa đá phạt sút gôn. Trên khán đài các cổ động viên kinh ngạc thốt lên trong nháy mắt chuyển biến thành tiếng vỗ tay. Sau đó... Tiếng vỗ tay đột nhiên lại kịch liệt địa chuyển đã biến thành tiếng kinh hô. Ngoặc kép chấm chấm, dâu hát, vị này tuổi trẻ thủ môn cứu lại đội tuyển Anh, vì là tam sư quân đoàn bảo lưu hy vọng. Gào gừ, tay ném bóng phát động phản công nhanh, thông minh, đây là một lần cơ hội hiếm có. Đội tuyển Italy vì vừa nãy lần kia đá phạt phối hợp. Hàng hậu vệ xuất hiện trống rỗng. Bóng đá rơi xuống David Beckham dưới chân. Đội trưởng ngay lập tức truyền dài truyền xa. Đến trước sân, Rooney, đội tuyển Anh tuyệt hảo phản kích cơ hội. Chính như các bình luận viên khàn cả giọng chút nào. Nói miêu tả, đội tuyển Anh phản kích. Một lần lợi dụng đội tuyển Italy toàn tuyến để lên tranh đoạt trước sân đá phạt sau khi sắc bén. Phản công. Rooney ở nhận được Beckham chuyền bóng sau khi dọc theo sân bóng phía bên phải đường biên mang theo. Bóng một đường lao nhanh. Tiểu mập mạp không thấp hơn Owen tốc độ vào đúng lúc này biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Italy hậu vệ Grosso như là toàn lực chạy vội đi săn báo như thế ở phía sau bước ra chính mình chân. Dài to sử dụng bú sữa khí lực liều mạng truy đuổi. Thế nhưng khoảng cách giữa hai người nhưng càng ngày càng xa. Duy nhất lưu ở hậu trường Italy hậu vệ Panucci bất đắc dĩ. Chỉ có thể từ trung lộ chạy như bay đến phía bên phải triển khai dây dưa. Hy vọng có thể kéo dài một chút thời gian. Vì là đội hữu sáng tạo về phòng thủ cơ hội. Thế nhưng, Rooney căn bản cũng không có chính mình làm một mình ý nghĩ. Thời khắc này, tiểu mập mạp lại như là ở MU vô số lần vì là đội hữu Cristiano Ronaldo làm như vậy. Chuyền bóng, một lần rất đơn giản giữa bóng cao. Đi tới trung lộ, trong nháy mắt này, trên khán đài tiếng kinh hô đột nhiên đạt đến cao trào nhất. Bởi vì, cùng vô số nước Anh fan bóng đá chờ mong như vậy. Một đạo bóng người màu trắng ra biên ở tầm mắt mọi người bên trong. Như là phẫn nộ tia chớp như thế thúc ngựa giết tới. Michael Owen, lại là Michael Owen, quả nhiên là Michael Owen. Vào lúc này, Italy hàng hậu vệ đã bị Rooney chuyền bóng đánh tan. Ở Owen trước mặt ngoại trừ được xưng đệ nhất thế giới gôn thần đại người Italy Buffon. Cũng không còn bất kỳ trở ngại. Dừng bóng, sau đó lợi dụng giả động tác lừa bóng quá Buffon hoặc là lắc bỏ góc độ đẩy bắn. Vào đúng lúc này tựa hồ mới là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng, Owen căn bản cũng không có chút nào dừng bóng ý đồ. Ngày xưa truy phong thiếu niên không chờ quả bóng rơi xuống đất. Trực tiếp nghênh bóng nộ bắn. Nổ vang. Sau đó, áo lam quân đoàn bóng vạch gôn sau khi lưới khung thành lấp lóe. Rốt cục bất động bóng đá nhấc lên một đám lớn kinh tâm động phách mạng hoa. Thời khắc này, được xưng đệ nhất thế giới gôn thần Buffon đối mặt như vậy sút gôn chỉ có thể vô ích lớp địa phất. Tay một cái. Làm bóng đá tốc độ phi hành vượt qua nhân loại phản ứng cực hạn. Bất luận người nào đứng ở Buffon vị trí đều không thể ra sức. Một cước lực rút vạn cân khí cái thế sút gôn. Ở hết thảy nhận thức cổ động viên Owen trong ấn tượng. Này căn bản không nên là Owen bắn ra bóng. Thô bạo 10 phần. Michael Owen. Michael Owen. Michael Owen. Sút gôn. G-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O- Fan lựa chọn một loại tối phấn chấn lòng người phương thức đem bóng đá đưa vào đội tuyển Italy. Khung thành 1-2, đội tuyển Anh hòa nhau một bóng. Này hạt ghi bàn để Tam sư quân đoàn nhìn thấy hy vọng. Người điên ly trên người ma lực tựa hồ dần dần lại trở về. Owen bị thế thay lên sân vẫn chưa tới 2 phút, liền vì là đội bóng đánh vào một bóng. Khủng bố hiệu suất, đây là Newcastle tiền đạo ở 3 cuộc tranh tài bên trong đệ 5 hạt ghi bàn. ... Vì là Owen chuyền bóng chính là vòng bảng thi đấu vẫn bởi vì cấm thi đấu mà không có được ra trận. Cơ hội Wayne Rooney. Ở Euro bắt đầu trước có rất nhiều người nghi vấn đem một cái không cách nào vì là đội bóng xuất. Chiến 3 vị trí đầu cuộc tranh tài tiền đạo chiêu vào đội tuyển quốc gia sự tất yếu. Thế nhưng người điên ly dùng ngày hôm nay sắp xếp đánh nát tất cả những thứ này. Rooney kiến tạo vì là đội tuyển Anh mang đến nghịch chuyển hy vọng. Đội tuyển Italy bắt đầu căng thẳng. Trên khán đài, nước Anh fan bóng đá trong nháy mắt này hầu như rơi vào hưng phấn ngất bên trong. Tuy rằng còn lạc hậu một cái bóng, thế nhưng Owen ghi bàn lại làm cho bọn họ một lần nữa nhìn thấy hy vọng. Chỉ muốn cái kia đứng ở đội bóng chỉ huy ghế trước nam nhân bắt đầu tiến hành phản kích. Hết thảy tất cả xem ra đều sẽ trở nên đơn giản. ... Trên thế giới chỉ có một cái thùng cơm. Ngươi là chúng ta người điên. Ngươi tràn ngập dũng khí. Vì chúng ta mang đến thắng lợi. Không có gì lo sợ. Không thể chiến thắng. Người điên chi ca bởi vì ghi bàn càng lộ vẻ cao vút sục sôi. Mà rơi vào hạnh phúc ngất. không chỉ là viên Apple sân bóng hơn 2 vạn nước Anh fan bóng đá. Ở England tam đảo, ở Trung Quốc thần châu đại địa, điên cuồng từng hình ảnh trong cùng một lúc trình diễn. Không ai có thể ngăn cản hắn. Đến đây đi, chứng kiến kỳ tích đi. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.